Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 504, đồng minh tụ hội. Tần Châu, Thiệu Dương Phong Trần mệt mỏi một đường chạy về Tần Châu tốt a. Cái này Tân Trang Từ Kỳ thật cũng không chuẩn xác như vậy. Một đường ngự kiếm phi hành, kỳ thật vẫn là rất dễ dàng vui sướng. Vèo, Thiệu Dương rất nhanh hạ xuống Độn Quang, đứng tại nhà mình cái kia một chỗ trong trạch viện. Sau đó, hắn liền co ngón tay bắn liền, mấy đạo quang hoa đánh ra, hướng về Khích Nguy, Lữ Thẳng, Tần Cung bọn hắn ba vị Đoạn Chỉ Minh phó minh chủ đưa tin. Đây là hắn đột phá đến cấp A về sau, tự nhiên mà vậy nắm giữ thần thông cách dùng. Trước đó mặc dù mượn nhờ đủ loại pháp bảo, thần thông, thực lực có lẽ không kém hơn bình thường cấp A đại lão. Nhưng loại này nhỏ xíu thần thông vận dụng, đến cùng không có như vậy thuần thục, nhẹ nhàng thoải mái. Đồ Mặc đứng ở một bên, nghiêm lấy khuôn mặt, ngồi một chút, tùy tiện ngồi. Thiệu Dương rất khách khí gọi hắn, bất quá rất hiển nhiên, Đồ Mặc đương nhiên sẽ không cảm kích. Rất đáng hận, hắn đường đường một vị cấp A đại lão, tung hoành Thục Châu Tây Nan Đô năm bàng môn tả đạo đại ngạc. Kết quả hiện tại lại biến thành Thiệu Dương tù nhân, bị ngàn dặm xa xôi khu vực đến Tần Châu. Quả thực là Đồ Mặc trong cả đời sỉ nhục lớn nhất. Nhịn xuống, Đồ Mặc nghiêm lấy khuôn mặt, không ngừng kềm chế hỏa khí. Tài nghệ không bằng người, bị người bắt được, vậy chỉ có thể tạm thời nhịn, chậm chậm mưu đồ thoát đi ra ngoài. Cho nên, Đồ Mặc khuôn mặt thật căng thẳng, nhưng lại như Thiệu Dương lời nói, ở một bên một chương ghế đầu bên trên tùy ý ngồi xuống. Hắn có thể tự do hành động, nhưng lại không cách nào vận dụng chút nào linh khí chân nguyên. Mặt ngoài xem ra, tựa hồ cùng người bình thường không khác, nhưng kỳ thật y phục của hắn mặt ngoài, nhưng lại có 8 đạo khóa vàng không ngừng vờn quanh, mà như vậy 8 đạo khóa vàng đem hắn một thân tu vi hoàn toàn giam cầm. Đây là pháp bảo gì? Đồ Mặc âm thầm đã thử vô số lần, muốn đem cái này 8 đạo khóa vàng phá giải, nhưng thủy chung khó mà thành công. Điều này cũng làm cho hắn có chút uể oải. Không thể làm gì, minh chủ, lại nói Thiệu Dương đưa tin ra ngoài không bao lâu, Lữ Thẳng, Khích Nguy bọn hắn liền đã cùng nhau mà tới. Đạt được Thiệu Dương đưa tin, bọn hắn cũng đều 10 phần kinh hỉ. Nói thực ra, bọn hắn Đoạn Chỉ Minh gần nhất phát triển 10 phần tấn mãnh, tình thế rất tốt, nhưng Thiệu Dương làm bọn hắn Đoạn Chỉ Minh minh chủ, lại cơ hồ là cái vung tay trưởng quỹ. Từ lúc lần trước vừa rời đi liên minh, liền hoàn toàn không quan tâm, đơn giản đều quên mất nơi này. Cho nên, tại bọn hắn Đoạn Chỉ Minh tấn mãnh phát triển thời điểm, tỷ như có mới gia nhập liên minh tu sĩ, nói chuyện muốn bái gặp minh chủ liền rất lúng túng. May mắn, cuối cùng minh chủ lão nhân gia ông ta còn nhớ rõ chính mình có cái liên minh, lần này đến lập tức thông chi bọn hắn. Nếu không, bọn hắn thật dự định muốn giết thượng đế đều đi đem minh chủ cho lôi trở lại. Thiệu Dương khẽ gật đầu, mời đến. Thiệu Dương vậy rất khách khí, đây đều là Đoạn Chỉ Minh rất coi trọng người, thế nhưng là thay hắn gánh chịu không ít liên minh việc vặt vãnh. Lữ Thẳng, Khích Nguy vội vàng tiến đến, ngẩng đầu một cái, ách, minh chủ nơi này còn có khách nhân. Bọn hắn đều nhìn thấy đưa lưng về phía bọn hắn ngồi quỷ ảnh tử Đồ Mặc. Mặc dù không thấy được diện mạo của người nọ, không cách nào nhận ra đến tột cùng là người phương nào, nhưng chỉ nhìn cái sau thẳng tắp lưng, một thân tự nhiên mà vậy lộ ra cường giả khí tức, đã đủ để chứng minh tuyệt không phải nhân vật tầm thường. Cho nên Lữ Thẳng cùng Khích Nguy vậy không khỏi khách khí mấy phần, chỉ sợ đã quấy rầy minh chủ cái này một vị quý khách. Minh chủ, có khách tại. Lữ Thẳng thăm dò một tiếng. Thiệu Dương cười một tiếng, ha ha, Không tính là, Lữ Thẳng cùng Khích Nguy trong lúc nhất thời nắm chắc không ngừng minh chủ lão nhân ra ông ta ý tứ. Bất quá theo bọn hắn tiến đến, quan sát tỉ mỉ, so sánh dung mạo cùng bọn hắn nắm giữ tư liệu, dần dần nổi lên một cái tên, Đồ Mạc, quỷ hình tử Đồ Mạc. Hai người lập tức một cái giật mình, như lâm đại địch, Đồ Mạc, Thục Châu cấp A đại lão, thế nhưng là thành danh vượt qua 30 năm đỉnh tiêm đại ngạc. Chấn áp một đời, hắn tại sao lại ở chỗ này? Không phải là muốn đối minh chủ bất lợi sao? Lữ Thẳng bước chân đã không khỏi chậm dần. Tùy thời chuẩn bị cứu viện minh chủ ra ngoài nếu không được. Cũng muốn đưa ra ngoài tin tức. Nhưng xem bọn hắn bộ dáng này. Thiệu Dương lại cười khoát tay chặn lại. Rất nhẹ nhàng mà nói. Bình tĩnh. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Các ngươi cũng là ta Đoạn Chỉ Minh phó minh chủ. Quyền cao chức trọng, nặng như vậy không nhẫn nhịn có thể không được. Ngoặc kép chấm hỏi, hai người im lặng, còn có rảnh rỗi nói những thứ này. Thiệu Dương đã giải thích, ta mời Đồ Mặc tiền bối hắn đến chúng ta Tần Châu làm khách. Bất quá hắn giống như không phải như vậy, vui lòng đành phải dùng một ít thủ đoạn cưỡng chế. Ha ha, ngoặc kép chấm than, Lữ Thẳng cùng Khích Nguy tất cả giật mình. Cái gì? Mời Đồ Mặc làm khách? Dùng một ít thủ đoạn cưỡng chế? Cái này Đồ Mặc sụ mặt, không khỏi hừ lạnh một tiếng, trong lòng mười phần khó chịu, bị Lữ Thẳng cùng Khích Nguy giống như vậy nhìn khỉ đồng dạng nhìn xem. Quả thực là cuộc đời vô cùng nhục nhã, như hắn có tu vi mang theo. Chờ xem, Lữ Thẳng cùng Khích Nguy đáy lòng cũng là khiếp sợ không tên. Bọn hắn bắt đầu còn tưởng rằng là Đồ Mặc hiếp bách minh chủ, nhưng hiện tại xem ra, đây rõ ràng sao là trái ngược a, nhà mình minh chủ, thực lực này là tăng lên tới cảnh giới gì? Bọn hắn cũng căn bản đánh giá không ra Thiệu Dương nhưng căn bản không để ý. Rất tùy ý mà nói, việc nhỏ, không cần để ở trong lòng, các ngươi quay đầu cùng phía chính phủ thứ bảy cục liên hệ dưới. Ta nhớ được, Đồ Mặc tại phía chính phủ treo thưởng trên bảng, cũng là đáng một viên bằng bạc huy hiệu a. Đúng, Lữ Thẳng cùng Khích Nguy vội vàng đáp. Bất quá việc nhỏ, Lữ Thẳng cùng Khích Nguy rất là im lặng. Minh chủ đại nhân, lão nhân gia ngài có phải hay không đối với việc nhỏ có cái gì hiểu lầm? Lại chờ một lát nhất thời, Tần Cung vậy chạy tới. Ba người liên tục hướng Thiệu Dương bẩm báo lấy gần nhất Đoạn Chỉ Minh rất nhiều sự tình. Đồ Mặc ngay tại một bên, Thiệu Dương nhưng cũng không ngần ngại chút nào, không có chút nào tị húy Đồ Mặc ý tứ. Đã minh chủ đều không ngại, Khích Nguy, Tần Cung bọn hắn tự nhiên cũng không tốt nói thêm cái gì. Dứt khoát trực tiếp bẩm báo, Thiệu Dương liên tục xử lý, thật cũng không quá nhiều phiền phức. Tần Cung, Khích Nguy, thậm chí Lữ Thẳng bọn hắn đều là lão tư cách tu sĩ. Kiến văn quảng bác, xử sự lão đạo, lại tăng thêm Đoạn Chỉ Minh vậy dần dần đi vào quỹ đạo. Cho nên kỳ thật vậy không có nhiều sự tình. Rất nhanh, đã đem đại bộ phận sự tình xử lý thích đáng. Ngừng lại, Khích Nguy lại bẩm báo nói, Minh chủ, còn có một chuyện, mấy ngày trước đây. Tây Châu Quy Nguyên môn phái người đưa tới thư mời, mời minh chủ ngài tiến đến Tây Châu tham gia đồng minh tụ hội. Đồng minh tụ hội, Thiệu Dương có chút bồn chồn. Cái này đồng minh tụ hội là cái thứ gì? Tần Cung nhìn một chút bên cạnh Đồ Mặc, gặp Thiệu Dương vẫn không có ngăn cản đằng sau nghe ý tứ. Đành phải giải thích nói, minh chủ, cái này cái gọi là đồng minh tụ hội. Kỳ thật chính là phía Tây một ít bằng môn tả đạo. Vì đối kháng chúng ta Đoạn Chỉ Minh một cái liên minh. Thiệu Dương dây hiểu, rất hiển nhiên, Đoạn Chỉ Minh những năm gần đây khuếch trương quá nhanh, đưa tới chung quanh phần đông bằng môn tả đạo cảnh giác. Thậm chí bắt đầu thành lập dạng này liên minh, ý đồ đối kháng Đoạn Chỉ Minh, Ai, thật là, làm gì như vậy chứ? Thiệu Dương vậy rất im lặng. Hắn căn bản không có cầm cái này đoạn chỉ minh làm sao để ở trong lòng mà hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.